Chương 752, được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Nhan nhìn xem trên tay Hạ Bình An bắt mạch ghi chép, có chút phát sầu. Đế Minh Quyết đưa nàng ôm vào trong ngực, hứng hờ hỏi, nhìn cái gì đấy nhập thần như vậy chỉ là một trang giấy, so bổn quân xem được không? Mộ Nhan nguyết hắn một cái, sau đó tự nhiên rúc vào trước ngực hắn, mới nói, Hạ Bình An tại trong bụng mẹ thời điểm nhận qua tổn thương, đến mức kinh mạch cùng khí hải, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều phi thường yếu ớt. Loại này yếu ớt, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đan dược dược lực, chỉ có thể sử dụng huyền dược. Mộ Nhan tại Chí Tôn Huyền Dược Bảo Điển bên trong tìm được một cái phương thuốc, áp dụng ca bệnh cùng Hạ Bình An tương tự. Bên trong trong đó một vị dược tài, cần dùng đến linh dược. Loại linh dược này Mộ Nhan cũng là không phải là không có, chỉ khi nào sử dụng linh dược, Hạ Bình An thân thể căn bản là không thể thừa nhận. Đế Minh Quyết nhìn nàng một cái, tùy ý cầm lấy bút trên giấy viết xuống một cái dược liệu thanh danh, nếu là đem vị này linh dược, đổi thành cái này đâu? Mộ Nhan khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn xem Đế Minh Quyết viết cái kia huyền dược dược liệu. Mấy tức về sau, nàng đỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Đúng a, nàng có thể căn cứ dược tính thay thế dược liệu a, tại sao phải bị phương thuốc khung chết đâu? Cái này quả nhiên là hết ngồi đáy giếng a. Đổi thành Đế Minh Quyết viết vị này dược liệu, mặc dù Chí Tôn Huyền Dược dược tính thấp xuống, thế nhưng lại trở nên cực kỳ ôn hòa, coi như Hạ Bình An dạng này tình trạng cơ thể cũng có thể tiếp nhận. Mộ Nhan đang muốn tán dương Đế Minh Quyết hai câu, đột nhiên hai mắt đột nhiên trở lên. Hạ Bình An thuốc có thể dạng này sửa đổi phương thuốc, kia Tố Linh Đan đâu? Tố Linh Đan vì sao lại bạo tạc? Là bởi vì có một mực linh dược tại quá trình dung hợp bên trong, đối với linh khí độ tinh khiết yêu cầu phi thường cao. Nhưng Diễn Vũ Đại Lục khí tức thiên nhiên hỗn tạp, Mộ Nhan luyện chế sử dụng lại là phổ thông hỏa diễm, căn bản không có khả năng cam đoan linh khí hoàn toàn tinh khiết. Cho nên mỗi một lần luyện chế đều thất bại. Kia nếu là, nàng đem vị này linh dược dùng thuộc tính tương tự huyền dược thay thế đâu? Dù là dược tính có một chút yếu bớt, nhưng nàng vân sinh kết biển, vốn là có thể tăng lên rất nhiều dược tính, tất nhiên có thể đem loại này suy yếu bù lại. Mộ Nhan càng nghĩ càng là kích động. Cơ hồ một khắc QNZ không nguyện ý trì hoãn, đột nhiên đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi hai bước, liền bị Đế Minh Quyết một cái kéo trở về. Nam nhân đưa nàng kéo cách mình rất gần, thần sắc bất thiện nói, Nhan Nhan, ngươi đây là qua sông đoạn cầu sao? Mộ Nhan trên mặt đều là vui vẻ ý cười, nàng đột nhiên đưa tay bưng lấy gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Tại Đế Minh Quyết kinh ngạc trong tầm mắt, túi đầu tại trên môi của hắn hôn khẽ một cái, cười nhẹ nói, bà bối, ngươi thật sự là quá tuyệt, cho ngươi ký một công. Nói xong, nàng bỏ xuống hóa đá Đế Minh Quyết, vội vàng rời đi. Đế Minh Quyết tại nguyên chỗ cứng đờ ngồi một hồi lâu, mới vươn tay sờ lên bờ môi chính mình. Trên mặt biểu lộ giống như tức giận giống như mỉm cười. Nữ nhân này, thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên. Cũng dám đùa giỡn hắn, còn gọi hắn bảo bối bổn quân đường đường cực vực chi chủ. Ai cho phép nàng gọi như vậy? Đế Minh Quyết lông thai đỏ, thật lâu mới đứng người lên đi ra ngoài. Mặt của hắn căng đến thật chặt, khả thi thỉnh thoảng khỏe miệng lại ức chế không nổi đi lên vểnh lên. Thành thân về sau, hắn nhất định phải hảo hảo quản cái này tiểu nữ nhân. Nếu không nàng chẳng phải là muốn lật trời? Nếu là ảnh mỹ lúc này nghe được nhà mình chủ thượng tiếng lòng, nhất định sẽ lật một cái liếc mắt. Quân tiểu thư coi như muốn lật trời, còn không phải chủ tử chính ngươi quen ra. Huống chi, cho dù ai đều nhìn ra được, tương lai ngài tất nhiên là cái thê quản nghiêm thật sao? Tấu chương xong.